Toàn chức Pháp Sư, chương 193, Ác Chiến Lân Bỉ Yêu Mẫu, góc truyện audio.com, dịch, Hoang Forever, máu của ngươi có lẽ vị rất ngon. Lân Bỉ Yêu Mẫu đảo chiếc lưỡi dài ngoằng một vòng, từ trong hai con mắt toát ra hung quang. Cô gái càng có làn da mịt thịt mềm trói gà không chặt thì càng là cô gái băng thanh ngọc khiết. Máu của nàng lại càng ngon miệng. Lân Bỉ Yêu Mẫu tiến về phía trước một bước, nó đang định hạ thủ đối với cô nàng thần tượng này. Đột nhiên từ trong bóng tối nơi góc võ đài, một cánh tay trần của một chàng trai chậm rãi từ trong nơi đó chui ra ngoài. Giống như chàng trai này bước ra từ một cánh cửa bóng tối vô hình ở nơi đó vậy. Một cơ thể sống cứ như vậy từ từ bước ra ngoài ánh sáng. Con Lân Bỉ Yêu Mẫu có lẽ cũng sợ hết hồn, nó vội vàng nhảy về phía sau thật nhanh, cả cơ thể nó dán chặt vào khung lan can bảo vệ. Hai con mắt nó mang đầy sự tức giận nhìn chằm chằm vào bóng ma đang bước ra ngoài kia. Lại là ngươi, rõ ràng con Lân Bỉ Yêu Mẫu này vẫn còn nhớ Mạc Phàm. Nó vừa nhìn thấy Mạc Phàm không khác gì nhìn thấy cừu nhân lâu ngày gặp mặt vậy. Nó làm sao quên được chính tên này đã giết chồng của mình. Lần này người chạy đâu cho thoát, dưới chân Mạc Phàm đã có ánh sáng màu tím của tinh đồ đang lần lượt thay đổi một cách lóng lánh. Đối phó với con Lân Bỉ Yêu Mẫu này, Mạc Phàm đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình rồi, cho dù hắn có giết Lầm thiếu phụ đã bị trúng độc sâu kia. Thì hắn cũng không thể để cho nó tiếp tục làm bậy làm bạ như vậy thêm được nữa. Người cho rằng chỉ có mình người là đủ ngăn cản được ta rồi sao? Một giọng nói khàn khàn từ miệng con Lân Bỉ Yêu Mẫu thoát ra. Nếu như so sánh với lần trước thì thực lực của nó lúc này đã tăng lên rất mạnh rồi. Lúc này nó căn bản không e ngại gì Mạc Phàm, vừa khéo nó có thể giết chết được tên thợ săn đáng chết này báo thù cho phu quân của mình. Chiếc lưỡi dài ngoằng không khác gì một chiếc roi dài vậy. Lân Bỉ Yêu Mẫu vung vẩy chiếc miệng, chiếc roi lưỡi cũng cuồn cuộn nổi lên một trận gió đánh tới chỗ Mạc Phàm. Liêm Cốt Thuẫn, Mạc Phàm nhanh chóng gọi ra Liêm Cốt Thuẫn của mình, một chiếc thuẫn màu đen liền xuất hiện bên cạnh hắn, bảo vệ hoàn toàn cho hắn. Tinh đồ lôi hệ phát họa ra càng lúc càng nhanh, Mạc Phàm không thể để cho con quái vật này phá hủy tinh đồ của hắn được. Ba tương đương tương đương tương đương tương đương, rõ ràng là một chiếc lưỡi mềm dẻo, thế nhưng khi nó va vào Liêm Cốt Thuẫn thì Liêm Cốt Thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn ra thành bụi phấn. Nó căn bản không chịu nổi được một kích, chiếc roi lưỡi này sau khi đánh nát bấy Liêm Cốt Thuẫn liền hung hăng đánh về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thấy vậy cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Hắn vội vàng cắt đứt tinh đồ đang phát hỏa ở dưới chân mình kia. Sau đó nhanh chóng né tránh về phía bên cạnh. Ba, đầu lưỡi sượt qua một chút phía sau lưng Mạc Phàm, nhất thời sau lưng Mạc Phàm liền xuất hiện một vết bầm thật dài. Những cũng may nhờ có Liêm Cốt Thuẫn ngăn bản bớt phần lớn lực lượng. Cho nên hắn mới chỉ bầm như vậy thôi. Chứ nếu như lấy uy lực của chiếc roi lưỡi này e rằng cột sống của hắn liền vỡ vụn ngay tức khắc. Mạc Phàm cảm giác được từ sau lưng mình một trận đau rát truyền tới. Hắn đau quá phải cắn chặt hàm răng. Chết tiệt, Liêm Cốt Thuẫn chính là một ma cụ phòng ngự siêu mạnh đấy. Thế mà nó căn bản không thể nào ngăn cản được một kích của con Lân Bỉ Yêu Mẫu này. Con Lân Bỉ Yêu Mẫu này e rằng thực lực của nó sắp đến cấp bậc chiến tướng. Gocchuyenaudio.com, rồi, nếu không thì nó làm sao có thể một kích đánh vỡ Liêm Cốt Thuẫn của hắn ngay lập tức như vậy được. Tìm chết, tìm chết, tìm chết, ha ha ha, con Lân Bỉ Yêu Mẫu này vừa vung vẩy chiếc lưỡi vừa có thể phát ra một âm thanh mơ hồ, hung ác, bạo ngược. Rồi lưỡi con Lân Bỉ Yêu Mẫu quay vòng vòng phía trước. Sau đó nó từ trên cao hung hăng đánh xuống đỉnh đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không dám xem thường đòn công kích này, nếu như chiếc roi lưỡi kia đánh trúng người hắn e rằng hắn liền biến thành thịt vụn ngay lập tức. Độn ảnh xuyên thoa, khi chiếc roi lưỡi kia hung hăng bổ xuống đầu Mạc Phàm thì cùng lúc đó thân thể của Mạc Phàm cũng quỷ dị chìm xuống bóng tối dưới chân của hắn. Thân thể của hắn lúc này không khác gì một mặt phẳng nước vậy. Mạc Phàm nhanh chóng biến thành bóng và bắt đầu hoạt động trong bóng tối. Hắn nhanh chóng hoạt động tới góc bóng tối ở chỗ khác. Sau đó thân thể hắn giống như bóng ma đi ra ngoài từ nơi đó. Lúc này, Mạc Phàm đã cùng cô nàng thần tượng kia đứng chung một chỗ. Mạc Phàm nhìn nàng một cái. Người không cần phải để ý tới ta. Cô nàng thần tượng có chút hoảng sợ nói. Nhưng ánh mắt nàng lại toát ra sự kiên định giống như kiểu nàng có năng lực tự vệ vậy. Ta sẽ dẫn dụ nó rời khỏi nơi này. Cô có thể đem ánh đèn đang chiếu sáng sân khấu kia chuyển động thay đổi liên tục tạo thành bóng tối được không? Mạc Phàm nói với nàng. Cô nàng thần tượng gật đầu, mặc dù sắc mặt nàng tái nhợt nhưng nàng vẫn còn duy trì một chút tỉnh táo. Mạc Phàm lợi dụng con lân bị yêu mẫu thu hồi chiếc lưỡi của mình về liền nhảy lên. Hắn nhảy thẳng lên giàn giáo ở trên không trung có chiếc khung bảo vệ kia. Hỏa tư, Mạc Phàm đứng ở trên cao liền ném ra một ngọn lửa từ trong lòng bàn tay ra. Ngọn lửa phần cốt màu đỏ hoa hồng đánh lên người con lân bị yêu mẫu và bắt đầu thiêu đốt lớp vảy cá màu xanh kia. U cốt hỏa diễm thiêu đốt liên tục, thế nhưng Mạc Phàm biết rằng ngọn lửa sơ cấp ma pháp này không thể nào tạo thành vết thương chí mạng tới con yêu mẫu này được. Nhưng chỉ cần ngọn lửa không tắt thì lực lượng tổn thương này vẫn không thể xem thường được. Quác quác tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Con lân bị yêu mẫu phát ra âm thanh sắc bén. Nó thấy bộ dạng Mạc Phàm giống như muốn chạy trốn. Cơ thể vốn đã nhanh nhẹn của nó đột nhiên giống như một con nhện leo trèo lên không trung. Nó lấy một tốc độ cực nhanh đuổi theo Mạc Phàm. Ngọn lửa trên người con lân bị yêu mẫu vẫn đang còn thiêu đốt dưới sự di chuyển nhanh chóng này nhanh chóng bị dập tắt. Hiển nhiên lớp vảy cá của con yêu mẫu này có năng lực phòng ngự vô cùng mạnh. Ngọn lửa phần cốt vốn là phải đốt cháy xương cốt nội tạng. Bạn đang đọc truyện tại Chơi Noang Tung, XYZ, chuyện được dịch và update mới nhất tại đây. Thế nhưng mặc dù nó là ngọn lửa linh cấp hỏa trùng phần cốt cũng không thể nào đem lớp vảy cá này thiêu hủy được. Chứ đừng nói tới việc xâm nhập vào trong cơ thể mà đốt con lân bị yêu mẫu này cho bụi. Mạc Phàm cũng không có dừng lại việc sử dụng ma pháp. Hắn vừa nhìn thấy ngọn lửa trên người con lân bị yêu mẫu có dấu hiệu bị dập tắt. Trong lòng bàn tay hắn liền ngưng tụ ra một đoàn hỏa tư phần cốt. Hỏa tư bạo liệt nếu như so sánh với hỏa tư phần cốt có hiệu quả thiêu đốt liên tục có lẽ không hữu hiệu bằng. Ý định của Mạc Phàm chính là muốn duy trì hiệu quả thiêu đốt liên tục để chọc giận con lân bị yêu mẫu. Như, gocchuyenaudio.com, vậy hắn mới có thể thành công dẫn dụ con yêu mẫu này tới vị trí chiến đấu thích hợp được. Tốc độ của con lân bị yêu mẫu này quá là nhanh. Mạc Phàm căn bản không có cách nào chiến đấu với nó trong một khu vực hạn hẹp như thế này được. Huống hồ ở vị trí này không phải nơi nào cũng có bóng tối để cho hắn sử dụng. Lúc trước huyết thú ngoa, hắn đã sử dụng qua rồi. Lúc này không được bổ sung thêm ma năng thì nó hoàn toàn không thể nào sử dụng được. Liêm cốt thuẫn thì bị con yêu mẫu kia đánh cho nát bấy. Lúc này năng lực bảo mệnh của hắn chỉ có duy nhất một cái năng lực độn ảnh. Độn ảnh cũng không phải là kỹ năng vô địch, chỉ cần có người tấn công vào khu vực bóng tối của hắn đang ẩn mình. Mạc Phàm không những lập tức hiện hình mà hắn còn có thể bị một đòn tổn thương chí mạng. Mạc Phàm đứng sát vùng rìa giàn treo ở trên không trung thì liền thấy con lân bị yêu mẫu nhảy sổ tới đây. Cho nên hắn không cần suy nghĩ nhảy thẳng xuống phía dưới. Lân bị yêu mẫu hình như đã sớm biết Mạc Phàm có chiêu nhảy lầu tự tử này. Lần này con lân bị yêu mẫu hung hăng đạp lên lan can một cái, rồi lấy một tốc độ nhanh hơn tốc độ rơi của Mạc Phàm đánh về phía Mạc Phàm. Tốc độ của nó không ngờ nhanh như vậy, Mạc Phàm nhìn thấy lân bị yêu mẫu cách mình không tới 5 thước. Mồ hôi lạnh không ngừng ào ào chảy xuống, trên giàn giáo trên không trung cô nàng thần tượng kia chạy tới rìa giàn treo. Khi nàng nhìn thấy con lân bị yêu mẫu giống như một thanh kiếm phóng thẳng xuống Mạc Phàm đang còn rơi từ từ chậm chạp kia. Trái tim nhỏ bé của nàng liền nhảy lên tưng tưng, nàng muốn làm một thứ gì đó, nếu không khi Mạc Phàm còn chưa rơi xuống đất kia thì hắn đã bị con lân bị yêu mẫu mổ bụng phanh ngực ở giữa không trung rồi. Đáng tiếc nàng phản ứng vẫn còn quá là chậm, tốc độ của con lân bị yêu mẫu kia không khác gì một con biên bức con rơi. Nó từ trên không trung vượt qua người nàng mà nàng còn không nhìn thấy rõ hình dáng nó như thế nào. Lưỡi kiếm sắc bén đã đâm ra, chiếc lưỡi dài ngoằng của con lân bị yêu mẫu từ trên không trung không khác gì một lưỡi gươm sắc bén đánh tới. Lần này, nó muốn đem tên nhân loại cản trở mình này xé thành miếng thịt vụn. Cách chương.